tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 231. Mẹ nhìn chiếc xe bên đường kia, sao nó cứ nhún liên tục vậy? Gocchuyenaudio.com. Tất cả của cô đều là của anh, từ tâm hồn đến thể xác. Kéo Ngải Tuyết đến bên cạnh mình, hôn lên giọt nước mắt của cô, thì thầm nói bảo bối, anh là tên bại hoại, anh làm em đau lòng khổ sở, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh nha. Từ nay về sau anh hứa sẽ không tái phạm nữa, anh hứa không độc tài không bá đạo với em, anh sẽ xem em như nữ hoàng mà nâng niu trong lòng. Được không bảo bối, Ngải Tuyết lơ mơ nghe được tiếng nói, có người cứ nói vào tai cô chịu không? Rồi sai trái, độc tài. Tiểu Tuyết, bảo bối của anh, em là người phụ nữ của anh, tha thứ cho anh được không? 1.761.998. Thật ồn ào, mặc dù Ngải Tuyết còn mê man ngủ, nhưng từ lại truyền tới tai Mộ Dung Kiệt rất rõ ràng khiến toàn thân anh sôi sục. Không cần nói gì nữa. Đã đồng ý rồi, thì đừng hòng trốn thoát. Ôm cô, hôn cô, Mộ Dung Kiệt, mày còn nhịn gì nữa? Ăn cô luôn đi, ý nghĩ vừa chớp nhoáng, đã làm cho cả người anh nhộn nhạo. Ngay lập tức cởi hết quần áo của mình và của cô ra, rồi ôm cô tiến về hàng ghế phía sau. Mẹ, mẹ nhìn chiếc xe bên đường kia, sao nó cứ nhún liên tục vậy? Bạn nhỏ vì tò mò đưa tay chỉ trỏ hỏi mẹ, đi thôi, chiếc xe đó nhất định có bom sắp sửa nổ y như trên TV có chiếu qua, con à chúng ta chạy mau. Người mẹ đầy mồ hôi hột, may mắn nhờ đầu óc lanh lẹ nghĩ cớ. Nhục dục đi qua, mặt Ngải Tuyết vốn đã hồng hào nay càng kiểu diễm ướt át, khiến Mộ Dung Kiệt càng thêm hài lòng giúp cô mặc quần áo tử tế, lái xe tới căn biệt thự. Gọi là Thiên Trang, khác xa với biệt thự nhà Mộ Dung. Căn biệt thự này do Mộ Dung Kiệt bí mật thiết kế xây dựng ở vùng ngoại ô. Là một nơi riêng tư của anh mỗi khi muốn tránh xa thành phố phồn hoa đô thị. Ở nhà Mộ Dung, anh như vị thái tử nổi bật giữa đám tùy tùng, còn nơi này, anh chính là vị đế vương một tay che trời. Đây là chỗ để anh hay lui tới mỗi khi rời khỏi nhà Mộ Dung, anh muốn tự lực gây dựng lên vương quốc của riêng mình. Sau này, anh sẽ cùng bảo bối sống ở đây, để cô trở thành nữ hoàng duy nhất trong căn biệt thự này. Giống như anh đã từng hứa với cô, anh làm vua, cô làm nữ hoàng. Đi vào từ cửa chính, với tốc độ xe thể thao bình thường cũng ít nhất phải chạy mất 15 phút mới có thể đi đến phòng ngủ, trong biệt thự có đủ phòng ăn, phòng tập thể hình, phòng khách rồi hồ bơi. Thậm chí có cả phòng chơi game. Bên ngoài biệt thự có tầng hầm để hàng loạt các siêu xe, đều là hãng xe có tiếng bậc nhất trên thế giới, xe hơi có, xe đua có, xe mô tô cũng có. Bên ngoài vườn hoa có bồn phun nước và một suối nước nóng quanh năm luôn được giữ nhiệt ở mức 37 đến 40 độ. Đám người tinh anh nhất của Long Hồ Bang cũng ở đây, nên căn biệt thự được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cách chương.